Báo đen, chương 90, Me First Time Hat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sully LK không an phận, đưa tay cởi khuy áo sơ mi của mình phần anh giữ lấy tay cô. Không được, tôi qua tuổi vị thành niên lâu rồi, sẽ biết tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chắc chưa, gật gật đầu, sẵn sàng rồi chứ, lại gật gật cái đầu. Liệu có hối hận không? Nếu anh làm tổn thương tôi, thì có lẽ tôi sẽ buồn. Nhưng tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình. Có thể là trải nghiệm, hoặc là một bài học. Cũng có thể là tình yêu. Có vẻ cô am hiểu quá nhỉ? Sully LK xấu hổ, lắc lắc đầu. Không, lần đầu tôi thổ lộ với ai đó, cô sẽ không phải hối hận đâu. Anh đưa tay cởi áo sơ mi của mình, thậm chí không nhanh, mà thong thả từng cúc một, vừa làm vừa nhìn Sully xem liệu cô có đổi ý không. Nhưng không, cô nhìn từng cử động của đôi tay thon dài. Cúc cuối cùng được tháo ra, cô nuốt nước bọt một cái. Phan Anh nhìn biểu cảm thèm thuồng lộ liễu ấy thì cong môi cười. Sully LK thấy phải nhanh lên kẻo Phan Anh đổi ý mất. Cô đứng dậy vội vã cầm tay anh đi nhanh vào phòng ngủ. Đi được vài bước, Sully bất ngờ khi Phan Anh dừng lại. Cô đang lúng túng thì anh nói, bé con, nếu phải chủ động thì cũng nên để tôi làm. Nói rồi, anh bế chọn Sully LK vào lòng mình. Ung dung tiến vào phòng ngủ cứ như anh là chủ nhà ở đây vậy. Sully ngồi trên giường một cái liền cởi chiếc áo của Phan Anh hẳn ra rồi ném sang một bên. Anh cười, giúp cô cởi áo thì phát hiện cô thả rông. Khi nãy áo quá rộng nên anh không để ý, là bé con cố tình dụ dỗ tôi. Không phải, tôi là người theo chủ nghĩa no bra. Phan Anh cứ nghĩ cô gái này thả rông đi khắp nơi có chút phẫn nộ. Dù mỗi lần anh gặp cô đều ăn mặc kín đáo nhưng anh không cam tâm. Bên châu Âu tụi con gái đều vô tư vậy sao? Anh đè cô xuống, tức giận bóp chặt ngực cô làm cô đau đớn. Anh làm tôi đau, sau này mặc áo ngực cho tôi. Đây là ra lệnh chứ không phải nhắc nhở. Anh giữ nguyên tới khi Sully nhăn nhó gật đầu mới buông ra. Tốt, sau đó, cái gì tới cũng phải tới. Giây phút Phan Anh cởi quần, Sully có chút lo lắng. Cô chưa từng, Phan Anh lột nốt cái quần của Sully, bá đạo lấy tay khuấy động TH. Ân dưới khiến cô co rúm người, khi mà đã trơn tru ẩm ướt, anh nhẹ nhàng tách chân Sully ra. Tiến vào có chút khó khăn, Sully chủ động nói, me first time, Phan Anh bất ngờ, anh mỉm cười, tôi sẽ nhẹ nhàng, vậy mà chỉ vài giây sau, Sully LK hét ầm lên. Phan Anh vội vã trấn an, đừng sợ, anh bảo nhẹ nhàng mà, anh lừa tôi, Sully ấm ức khóc thút thít, nhưng Phan Anh dừng sao được. Lần đầu không tránh khỏi, bé con, xin lỗi em. Anh bịt miệng cô rồi đưa thằng nhỏ tiếp tục càn quét, chiếm hết tiện nghi của cô gái. Sully sợ hãi trước sự mạnh bạo của đối phương. Phan Anh buông tay ra, lại cúi xuống hôn cô. Sully lại bị bịt miệng, nhưng lần này là sự dịu dàng ôn nhu hơn, thân dưới thả lỏng và bắt đầu tiếp nhận dễ dàng hơn chút. Phan Anh tụt dần xuống cổ, rồi xuống ngực. Sully đứ đừ trước cảm giác bị Phan Anh kích. Hát thích. Anh tham lam vần vò hai bên ngực của cô. Cứ nghĩ cô thả rư làm anh lại bực, bèn cắn một cái vào NS. Ủ hoa làm Sully cong người kêu một tiếng. Lần đầu họ làm không quá lâu. Sully tê dại cả người được Phan Anh ôm trong lòng. Hậu quả của việc cố chấp bay từ châu Âu sang đây để cua đổ người ta là Sully bị sốt nhẹ sau lần làm tì. NS đầu tiên, bù lại kết quả mỹ mãn khi cô chính thức là người phụ nữ của đối tượng mình tốn bao công theo đuổi. Cách chương.